Chương 1641, sớm quyết chiến, một mũi tên không thể tưởng tượng nổi. 1. Nhưng hẳn các vị đã phát hiện chiến trường này không có cửa không gian đi thông cửa tiếp theo, kỳ thật đây là chỗ đặc thủ của cửa ải này, đó là cửa truyền tống sẽ tùy cơ xuất hiện, có thể xuất hiện ở bất cứ địa phương nào trên chiến trường. Mà sau khi cửa xuất hiện sẽ kéo dài 10 lần hô hấp mới có thể mở ra, mỗi lần chỉ thông qua được một người. Đương nhiên, điều này phải chú ý vận khí. Có lẽ ngươi bất động cửa truyền tống sẽ hiện bên cạnh ngươi, nhưng võ đạo gian nan, có đôi khi cần vận khí, chúc mọi người may mắn. Thanh âm kia chấm dứt, toàn trường ồ lên, cửa không gian có thể lập tức xuất hiện, cần giảng vận khí sao? Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, hắn thật sự không tưởng được trận đấu như vậy lại xuất hiện phương thức hoang đường như thế. Một cuộc tranh tài thật có ý tứ, nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, Tần Phàm hiện lên ý cười hứng thú, nói thế nào phương thức này cũng thật mới mẻ. 100 danh cửa truyền tống hiện ra 100 lần, ta sẽ không xui xẻo tới mức không gặp được lần nào đi. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, chỉ cần cửa truyền tống xuất hiện gần bên, cho dù trong phạm vi vạn thước hắn cũng đủ lòng tin tuyệt đối đuổi tới trước 10 lần hô hấp. Hiện tại cửa thứ 6 lập tức bắt đầu, theo thanh âm hạ xuống, những quần sáng ngăn cản ánh mắt người dự thi tản ra, trận đấu liền chính thức bắt đầu. 250 danh xuất hiện khắp nơi, bắt đầu triển khai tranh đoạt tàn khốc. Ông, một thanh âm thần bí truyền tới. Lập tức cửa truyền tống đầu tiên xuất hiện, vừa nhìn thấy, từng thân ảnh cường đại hung hãn lập tức từ khắp bốn phương tám hướng bắn tới, đã bắt đầu, nghe được thanh âm kia rơi xuống, hai mắt của Tần Phàm lập tức ngưng tụ, hắn dương mắt nhìn về phía trước, phát hiện địa phương cổng truyền tống thứ nhất kia xuất hiện cách hắn khoảng chừng hơn 10 dặm, ở trong mấy cái hô hấp, mặc cho tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng đuổi không đến, cho nên hắn nhìn xem bóng người từ bốn phương hướng về bên trong phóng đi, mà hắn thì là thờ ơ. Chỉ lặng yên chờ đợi cổng truyền tống xuất hiện, bất quá Tần Phàm không đoạt, người bên kia lại bắt đầu đoạt phá, từ thanh thế của bên kia truyền đến, ít nhất là có trên 30 người đã xảy ra đại hỗn chiến, cái này làm cho hắn không khỏi tắc lưu ỡi. Đúng rồi, hiện tại còn lại 250 người dự thi toàn bộ đều tụ ở bên trong chiến trường này, chẳng phải là nói rất nhiều người dự thi trong thần đảo có thể tụ tập thành đàn. Sau đó hắn lại không khỏi thầm suy nghĩ nói, ánh mắt xẹt qua trên chiến trường, quả nhiên liền trông thấy có mấy tiểu đoàn thể đã tụ lại với nhau. Ha ha, tổng cộng sẽ xuất hiện 100 truyền tống chi môn. Như vậy chỉ cần trên chiến trường giết người đến còn lại 100 cái. Như vậy không phải là có thể cam đoan có thể đạt được cổng truyền tống sao? Lập tức, quả thật là có người vào lúc đó đột nhiên kêu gào. Mà cái chủ ý này cũng rất nhanh nhận được rất nhiều người hưởng ứng. Trong khoảng thời gian ngắn loạn chiến lại nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều bắt đầu tiến giết một mảnh. Ở trên chiến trường thứ 6 này, bởi vì diện tích thập phần to lớn, cho nên đại khái có thể chia làm 4 khu vực. Cái chủ ý này vừa được đưa ra, những tiểu đoàn thể danh xưng thần đảo kia lập tức bắt đầu tiến hành săn giết đối với người lạc đàn khu vực. Không thể không nói, phương pháp này tuy tàn nhẫn một tí, nhưng vẫn có thể xem như là một phương pháp tốt. Chỉ cần giết vài người đi vào khu vực mình một chút, như vậy thời điểm cổng truyền tống xuất hiện ở khu vực gần mình, sẽ không có nhiều người cạnh tranh như vậy rồi. Thấy vậy, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi nắm thật chặt. Bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận, nếu chỉ là một đối một, trên chiến trường này người có thế uy hiếp được hắn chỉ sợ không nhiều lắm, nhưng nếu đối phương hợp nhau tấn công, như vậy một ít danh xưng đoàn thể thần đảo sẽ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ đấy. Ở dưới tình huống hỗn loạn như thế này, hắn căn cứ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí chạy ở biên giới chiến trường, ý định chờ đợi cổng truyền tống xuất hiện ở phụ cận mới khởi xướng tranh đoạt, cũng không phải nói hắn nhát gan. Chỉ là hắn căn cứ nguyên tắc giữ lại thực lực, tận lực không muốn đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra toàn bộ. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn không chỉ là trước 100 tên, bất quá đáng tiếc, có đôi khi ngươi không phạm người, chưa chắc là người không phạm ngươi. Tuy Tần Phàm là vô tâm tham dự đại hỗn chiến giết đến còn lại 100 người là tốt rồi, nhưng ngũ kiếp bán thần cảnh giới kia vẫn là rất dễ dàng bị người coi như là pháo hôi. Dù sao ở trong nhận thức của mọi người, một ngũ kiếp bán thần, cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh đến nỗi vượt qua lục kiếp bán thần cường giả. Hắc hắc, tại đây vậy mà còn có một ngũ kiếp bán thần, như vậy xin lỗi rồi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất tự động rời khỏi thiên tài chiến, thứ hai là vĩnh viễn ở tại chỗ này, ngươi chọn cái nào? Một lục kiếp bán thần làn da ngăm đen, mang trên mặt một tia cười quái dị nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trêu tức hỏi thăm, mà ở phía sau hắn còn có hai lục kiếp bán thần lúc này đều xoa tay. Nhìn xem quần áo và trang sức ba người kia, hết sức rõ ràng đều là đến từ một thần đảo, mà vừa lúc cách nhau khá gần, cho nên ba người này đều tụ lại với nhau, bắt đầu săn giết người dự thi lạc đàn bên trong khu vực này. Một người, hơn nữa thực lực xem cũng không cao như Tần Phàm, tự nhiên rất nhanh đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ba cái, thực lực từng cái đều là lục kiếp bán thần đỉnh phong. Tần Phàm đoán chừng một chút, từ khí thế trên người ba người này truyền đến xem ra, thực lực ba người này so với Âu Dương Không trước kia hắn gặp được chỉ có hơn chứ không kém. Nếu chỉ có một người hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng ba người đánh một, hắn là không có nắm chắc ở dưới tình huống không bị thương giải quyết hết bọn hắn. Hai lựa chọn này đều không thích hợp với ta, bất quá ta cũng tặng các ngươi một câu, nếu động thủ với ta, trong ba người các ngươi ít nhất sẽ có một người chết ở trên tay của ta. Ta còn không có quyết định giết ai, nên ba người các ngươi cứ thảo luận trước đi, sau khi thảo luận xong thì động thủ, ta liền giết một cái là tốt rồi. Ở dưới loại tình huống này, Tần Phàm cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức kích hoạt lên kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ. Ở trước mặt lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, hắn cũng chỉ có đem hai tấm ác chủ bài này đều sử dụng lên mới có thể tới đối kháng. Mà hai tấm ác chủ bài này vừa được kích hoạt lên, khí thế trên người Tần Phàm tự nhiên là phóng đại, thậm chí thoáng cái liền đè ép khí thế trên người lục kiếp bán thần làn da ngăm đen kia xuống. Chương 1642, sớm quyết chiến, một mũi tên không thể tưởng tượng nổi. 2. Như vậy các ngươi ai muốn đi lên chết trước đây? Làm xong những chuyện này, lúc này hắn nắm chặt nắm đấm, con ngươi đạm mạc nâng lên nhìn về phía ba người kia, trong miệng bình tĩnh hỏi thăm, cái kia cho người cảm giác thật giống như đang hỏi ngươi ăn cơm chưa, nhưng ba người này lại không khỏi bỗng nhiên cảm giác được lưng bay lên một loại hàn khí. Ai đi lên trước? Từ loại tình huống này, bọn hắn đã có chút tin tưởng Tần Phàm. Đúng vậy, ba người bọn họ hợp lực, hoàn toàn chính xác có lòng tin giết chết đối phương, nhưng cũng không dám cam đoan ở trước khi giết chết đối phương, bên mình sẽ không tổn thương. Bọn hắn sợ nhất đúng là gặp được loại người dốc sức liều mạng này, không có đường nào để đi, cuối cùng nhất chỉ phải ngượng ngập rời đi, tìm mục tiêu kế tiếp. Cái tình thế này thật đúng là đủ hỗn loạn. Thấy ba người này rời đi, Tần Phàm cũng không khỏi hơi thở dài một hơi. Thực lực của hắn là cường, nhưng đồng thời đối phó ba lục kiếp bán thần đỉnh phong vẫn là cố hết sức. Muốn không bị thương giết chết ba người này cơ bản là không có khả năng, mà một khi bị thương, ở dưới loại tình thế này hắn cũng không dám cam đoan mình còn có thể cướp được một cổng truyền tống, có thể dọa bọn hắn đi là tốt nhất. Ồ, ngoài 3000m, có một đạo truyền tống xuất hiện. Đột nhiên, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, xem thấy trước mắt có một đạo quang mang hiện lên, lập tức hắn không khỏi vui vẻ, dưới chân đạp mạnh, chạy vội mà đi. Một đạo thanh hồng xẹt qua, khoảng cách 3000m, cơ hồ là lập tức liền đến, vừa vặn đi qua ba cái hô hấp mà thôi. Lúc này cổng truyền tống vẫn là đóng cửa, chỉ là đứng sững ở đó, cần chờ đợi thời gian 7 cái hô hấp mới có thể chính thức mở ra, đi thông cửa truyền tống tiếp theo. Tần Phàm đứng ở trước cửa chờ đợi, cổng truyền tống này là của ta, cút ngay. Bất quá cũng vào lúc này, đồng dạng có một bóng người từ bên kia cấp tốc bay tới, người chưa tới, công kích vô cùng bá đạo liền hướng về Tần Phàm công tới, kim sắc thương ảnh, như là một đạo trụ trời kim sắc, oanh, hung hăng nện trên mặt đất, khơi dậy vô số bụi đất tung bay, mà kim quang kia thì đột nhiên đảo qua ở trước mặt Tần Phàm, nếu Tần Phàm không lùi thì nhất định sẽ trực tiếp nện ở trên người của hắn. Cái công kích này uy lực cũng không thấp, Tần Phàm nhướng mày, sau đó không thể không rút lui mấy chục thước đi tránh đạo công kích này. Chương Nhất Thiên, vốn nghe được thanh âm này đã cảm giác có chút quen thuộc, sau đó hắn ngẩng đầu lên hướng về xa xa xem xét, sau đó liền thấy một nam tử tóc đen áo bào xám, dáng người xem hơi có chút thon gầy. Để cho người khó quên nhất chính là đôi mắt của hắn cực kỳ tĩnh mịch, như là một cái u đầm, đồng tử màu rám nắng, cho người một loại cảm giác quỷ dị. Trên quần áo thêu lên kim sắc trường thương, đến từ Thương Thần Đảo. Thập phần trùng hợp người này không phải người khác, đúng là lúc trước thời điểm Tần Phàm rời cuộc chiến thứ ba đến chiến trường thứ tư, sau khi tiến vào cổng truyền tống liền trông thấy Chương Nhất Thiên kia, lúc ấy hai người còn định ra ước hẹn gọi là 50 tên. Chỉ là không nghĩ đến bây giờ chỉ là tiến vào bài danh 100 liền đã gặp được, không thể tưởng được vậy mà sẽ là ngươi. Trên mặt Chương Nhất Thiên đồng dạng cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn, hắn cầm kim sắc trường thương trong tay, lơ lửng ở phía trên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống như là một chiến thần, xem ra ước định của chúng ta phải tiến hành trước rồi. Tần Phàm có chút ngẩng đầu lên, trên miệng nhàn nhạt nói. Hắn có thể cảm giác được thực lực của Chương Nhất Thiên này rất cường, thậm chí chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn dọc theo con đường này gặp được trừ Hách Kiếm ra. Bất quá truyền tống chi môn đã xuất hiện ở trước mắt, hắn tự nhiên là không thể nào nhượng bộ. Cái cổng truyền tống này gần kề tiếp qua mấy hơi thở nữa sẽ mở ra, bọn hắn tầm đó chỉ có một người có thể đi vào. Hai đấm của Tần Phàm vào lúc đó đã hơi nắm, nguyên giới chi lực toàn thân chấn động lấy, lập tức chuẩn bị bắt đầu công kích. Tần Phàm, ta nhớ được tên của ngươi, thực lực của ngươi không tệ, bất quá cổng truyền tống này nhất định là thuộc về ta, nếu như ngươi bây giờ thối lui, có lẽ còn có cơ hội cùng ta quyết đấu ở top 50 tên, nếu không ngươi cũng chỉ có thể dừng bước ở đây rồi. Mà Chương Nhất Thiên thì cầm kim sắc trường thương trong tay chỉ về phía trước, khí phách vô cùng nói ra, lúc này cả người hắn bị một cổ kình khí cuốn lấy, cả người như đang lớn lên, lộ ra anh vũ bất phàm, cổng truyền tống này vốn chính là ta tới trước, không có đạo lý nhượng cho người. Nếu như ngươi kiên trì, như vậy chỉ có thể ta và ngươi tầm đó phải có một cái ở lại chỗ này rồi. Hai mắt của Tần Phàm bình tĩnh nhìn xem trên không trung, sau đó lắc đầu nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, kỹ cao thì được. Trường thương cảo Chương Nhất Thiên chỉ ra, tràn đầy tự tin ra, kỹ cao thì được. Trên khóe miệng Tần Phàm dương lên một đường cong, cũng không có lùi bước chút nào. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân của hắn đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đầu thanh long phóng lên trời. Bởi vì đối phương cách cổng truyền tống so với hắn gần hơn một ít, hắn nhất định phải ở trước khi cổng truyền tống mở ra cuốn lấy đối phương, làm cho đối phương không có cơ hội tiến vào cổng truyền tống. Thanh long thám trảo, Tần Phàm xông lên không, sau đó lấy xu thế thanh long bay lên không, năm ngón tay của hắn biến ảo, hướng về Chương Nhất Thiên ở giữa không trung thò ra. Một chiêu ma chủng kỹ này, trải qua hắn nhiều lần cải tiến, uy lực đồng dạng cũng sâu sắc tăng cường, vừa duỗi ra, lập tức gió nổi mây phun, khí thế bất phàm, long trảo cực lớn hung hăng hướng về Chương Nhất Thiên đạp xuống, chút tài mọn. Vẫn là lùi cho ta, Chương Nhất Thiên hăng hái, trường thương đâm về phía trước. Toàn thân kim quang đại phóng, tư thái uy vũ kia làm cho không người nào có thể nhìn gần, ra thương như rồng, muốn trực tiếp đâm phá thanh long móng vuốt của Tần Phàm. Cảm giác được thực lực của đối phương cường đại, ánh mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, muốn thi triển vũ kỹ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, cũng vào lúc này, vèo, một đạo hàng quang kim sắc không biết từ đâu mà đến, lại như là mũi tên tử thần đoạt mệnh, dùng một loại xu thế sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ mà mắt thường căn bản khó có thể nắm bắt. Sau đó vậy mà thẳng tắp đâm vào đến trên người Chương Nhất Thiên. Lúc này thần sắc ngạo nghễ trên mặt Chương Nhất Thiên kia còn chưa rơi xuống, lại lập tức ngưng tụ, biến thành không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tin, thân thể của hắn lập tức giống như bị thần đẩy ngã, bắt đầu từ giữa không trung chậm rãi trụy lạc. Một mũi tên bắn chết lục kiếp bán thần đỉnh phong Chương Nhất Thiên tin tưởng tràn đầy. Chương 1643, Hư Thần Đảo, Bạch Trường Thiên. Một, nhìn xem Chương Nhất Thiên tràn đầy không cam lòng từ trên trời trụy lạc, trong đôi mắt của Tần Phàm cũng không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Tuy hắn giết chết Chương Nhất Thiên cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn giết dứt khoát lưu loát như vậy vẫn có chút độ khó. Hắn đoán chừng mình ít nhất cũng phải sử dụng đến ma tướng quyền mới có thể làm được, nhưng một mũi tên vừa rồi kia chỉ là một mũi tên, kim sắc lưu quang nhàn nhạt xẹt qua chân trời, Chương Nhất Thiên liền chết rồi. Nói như thế nào Chương Nhất Thiên này cũng có được thực lực ít nhất tiến vào top 50, dĩ nhiên lại bị chết nhẹ nhàng như vậy, cái này không khỏi làm hắn cảm giác được kinh ngạc. Chỉ sợ dù là bản thân Chương Nhất Thiên, cũng chết có chút khó có thể nhắm mắt, chết cũng không biết là chết như thế nào. Kim sắc lưu quang, cảm giác được có chút quen thuộc, lập tức ánh mắt của Tần Phàm dời đi, sau đó liền chứng kiến một thân ảnh kiện tráng ở phía xa rất nhanh bay tới, không phải người khác, đúng là Hồng Mục Chiến Trư Tần Chiến. Thấy vậy, hắn khẽ chau mày, lúc này Tiểu Chiến vẫn là bộ dáng thiếu niên đầu trọc, trong tay còn cầm cự cung màu đen, vừa rồi chắc hẳn là hắn cầm cự cung kia bắn chết Chương Nhất Thiên rồi. Trước đây Tần Phàm cũng đã thấy Tiểu Chiến ra tay, nhưng uy lực của mũi tên vừa rồi, so với lúc trước không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Lão đại, sau khi Tần Chiến hời hợt bắn chết Chương Nhất Thiên, rất nhanh liền bay xuống trước mặt Tần Phàm, trong miệng thì nịnh nọt hướng Tần Phàm nói ra, lão đại, hiện tại cổng truyền tống này đã mở ra, ngươi đi trước. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện còn có những người khác muốn tới, hắn lại tự tin vỗ vỗ lồng ngực tiếp tục nói, những người này giao cho ta đối phó là được, một mũi tên của Tiểu Chiến ta có thể giết một cái rồi, ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi đi. Bất quá lúc này sắc mặt Tần Phàm lại hơi trầm xuống, cũng không có cho Tiểu Chiến thái độ tốt gì, trong miệng hắn trực tiếp hờ hững nói, sau đó bỗng nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng đẩy thân thể hắn về phía trước, trực tiếp đưa hắn vào bên trong cổng truyền tống. Tiểu Chiến tự nhiên sẽ không phòng bị đối với Tần Phàm, hơn nữa cho dù biết rõ Tần Phàm ra tay đối với nó cũng sẽ không đi phản kháng. Lúc này hắn vốn chính là đứng cách cổng truyền tống không xa, bị Tần Phàm nhẹ nhàng đẩy như vậy, liền trực tiếp chui vào đến trong truyền tống. Cái cổng truyền tống này một khi tiến vào, là không thể đi ra lần nữa. Rất nhanh hào quang hiện lên, sắp sửa đưa hắn đến chiến trường tiếp theo. Lão đại, ngươi không muốn tiểu chiến nữa sao? Nghe được thoại ngữ y nguyên hờ hững của Tần Phàm, hai mắt của tiểu chiến không khỏi đỏ lên, cái mũi đau xót thậm chí mang theo khóc nức nở kêu lên. Tâm hắn đau như cắt, lại không phải làm giả, nhìn ra được hắn đối với Tần Phàm là có quyến luyến cùng cảm tình rất sâu. Bất quá cổng truyền tống này xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh, thời gian không quá mấy cái hô hấp, rất nhanh liền trực tiếp biến mất ở trên chiến trường. Chỉ có thanh âm cuối cùng kia truyền vào đến trong tai Tần Phàm, nghe được thanh âm này, tuy Tần Phàm quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng tiểu chiến, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút tê rần, con mắt giống như thổi vào hạt cát, ẩn ẩn cảm thấy đắng chát, có chuyện gì, để cho ta một người đi đối mặt là được. Nhưng một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên trời không, thanh âm có chút buồn vô cớ, như bị mất vật gì đáng quý tự nói ra, yêu thần đảo, hắn thủy chung là phải đi, nhưng mà một người đi là được rồi. Hiện tại là có ngàn vạn người đang xem, nói không chừng yêu thần kia cũng sẽ chú ý đến nơi đây, hắn không muốn khiến người khác cảm thấy hắn và tiểu chiến có quá nhiều quan hệ, để tránh cho tiểu chiến bị yêu thần nghi kỵ, hắn giảm bớt tiếp xúc cùng tiểu chiến, cũng là vì tốt cho nó. Nhưng mà, cho dù là như vậy, hành vi của hắn vẫn bị Mạc Lợi đảo chủ một mực chú ý hắn phát hiện. Trên thực tế, sau khi Lăng Cầm không chịu nổi thối lui ra khỏi trận đấu, toàn bộ Mạc Lợi thần đảo chỉ có Tần Phàm là còn có hy vọng, Mạc Lợi đảo chủ không chú ý hắn thì cũng không biết chú ý ai rồi, Tần Phàm hắn là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên đem cơ hội tiến vào trước 100 đưa cho tiểu tử yêu thần đảo này, chứng kiến một màn kia, sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ cũng phải thay đổi, phải biết rằng vinh dự ngàn năm của toàn bộ Mạc Lợi đảo là phải dựa vào Tần Phàm đi tranh thủ rồi, có phải Tần Phàm biết rõ đánh không lại thiên tài yêu thần đảo kia, cho nên mới chủ động để cho hắn đi hay không? Thái hư đảo chủ thì nói ra, vừa rồi một màn kia bởi vì phát sinh quá nhanh, hắn cũng xem không quá tin tường. Sẽ không, khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu ta đã nhìn thấy Tần Phàm cùng tiểu tử yêu thần đảo kia nói chuyện rất nhiều. Ta đoán chừng trước kia hai người này chỉ sợ là có nhận thức, chỉ là không biết vì cái gì một cái ở Mạc Lợi thần đảo, một cái ở yêu thần đảo mà thôi. Mạc Lợi đảo chủ lắc đầu trầm giọng nói ra, thì ra là thế. Thái hư đảo chủ nhìn Tần Phàm phía dưới, lại nói, bất quá dùng thực lực của Tần Phàm, có lẽ lại đoạt một cổng truyền tống cũng không có vấn đề gì a, chỉ hy vọng như thế a. Mạc Lợi đảo chủ bất đắc dĩ nói ra, bất quá hắn biết rõ Tần Phàm buông tha cho cổng truyền tống vừa rồi kia, kế tiếp cạnh tranh nhất định là càng thêm kịch liệt, muốn lại đạt được nhất định là sẽ gian nan hơn rất nhiều, mà ở bên trong chiến trường thần đảo thiên tài chiến phía dưới, vốn có mấy người dự thi hướng về Tần Phàm xông tới, lúc này nhìn thấy cổng truyền tống biến mất, trên mặt đều không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng, cái này ý nghĩa danh ngạch tiến vào trước 100 tên lại lần nữa thiếu đi một cái rồi. Nhìn chung toàn trường, lúc này cổng truyền tống xuất hiện cũng đã có hơn 30 cái, hơn nữa những cổng truyền tống này đều bị người đoạt chiếm thành công, rất nhanh biến mất khỏi chiến trường, cái này làm cho tranh đoạt trong sân trở nên càng thêm tàn khốc. Trên cơ bản một cổng truyền tống xuất hiện đều ít nhất dẫn tới 7-8 người đến đây tranh đoạt, nguyên một đám thi triển bản lĩnh toàn thân, không đầu rơi máu chảy là không bỏ qua, đã thiếu đi một cổng truyền tống, như vậy liền giết chết một người giảm bớt một danh ngạch cạnh tranh a. Trong đó có hai người rời đi, nhưng vẫn có hai người thì kết thành đoàn thể hướng về Tần Phàm đánh tới, muốn chém giết Tần Phàm để giảm bớt số lượng. Thực lực hai người này đều là lục kiếp bán thần đỉnh phong, khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, từ trên cao nhìn xuống, cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng công hung mãnh. Có thể đến nơi đây, tự nhiên không phải là kẻ yếu, tùy tiện thi triển ra đều là chung cực cấp bán thần kỹ, uy lực bất phàm, muốn chết, mà lúc này Tần Phàm rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt lắm, thấy hai người kia công kích đến, trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ hung ác, sát khí trên người trở nên lẫm lẫm. Chương 1644, Hư Thần Đảo, Bạch Trường Thiên. 2. Nếu như là ba lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, hắn có lẽ còn có chút khó có thể ứng phó, nhưng hiện tại chỉ có hai cái, từ khi tiến nhập cửa thứ 6 đến nay, hắn một mực đều không có động thủ, nhưng lại có đầy đủ tin tưởng, nhiều nhất là sử dụng một lá bài tẩy mà thôi. Trên thân thể bao trùm lấy kỳ lân giáp màu xanh lá cây sáng bóng, thân thể của Tần Phàm lao về phía trước, thu hồi vương trù đao, hai đấm đồng xuất, kỳ lân gào thét, âm thanh vừa rơi, hai đầu kỳ lân cực lớn ở giữa không trung đập ra, một cổ kình lực cường hoành khủng bố mạnh mẽ hấp thu nguyên giới chi lực trong cơ thể Tần Phàm đi qua, ngưng tụ ở chỗ nắm đấm, tiếng gầm kỳ lân cực lớn kia từ bên trong đoạt thần quyền sáo lao ra, như là có ngàn vạn khốn lung chi thú, vào lúc đó muốn dốc hết lực lượng phá tan lao lung. Hai hư ảnh kỳ lân cự đại, ở giữa không trung lao nhanh lấy, những nơi đi qua kia, có một loại khí thế không gì có thể kháng cự, đồng dạng là muốn xé rách hư không. Một chiêu kỳ lân gào thét này, uy lực của nó so với lúc trước thời điểm Tần Phàm ở Mạc Lợi thần đảo không biết tăng lên bao nhiêu, vốn hắn ở trạng thái kỳ lân ma thân thi triển cũng đã là gấp đôi kỳ lân gào thét, hiện tại đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cùng trải qua cảm ngộ ở đảo chủ khu, ít nhất có thể đạt tới gấp 3 lần trở lên. Nói cách khác, mỗi một đầu hư ảnh kỳ lân này, uy lực đều đủ để so sánh, thậm chí vượt qua trung cực cấp bán thần kỹ đại thành. Đây là lần đầu tiên Tần Phàm thi triển kỳ lân gào thét mạnh nhất, hai người dự thi lục kiếp bán thần đỉnh phong kia, ở đâu nghĩ đến Tần Phàm có thể thi triển ra vũ kỹ cường đại như vậy, thấy hư ảnh kỳ lân kia đánh tới, lúc này mới biến sắc, vội vàng đi ngăn cản, đã muộn. Thần sắc của Tần Phàm lạnh như băng, nguyên giới chi lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, thậm chí đã vận dụng đến long thần nguyên giới chi lực rồi, cuồn cuộn cuộn cuộn, khủng bố vô cùng, hai đầu kỳ lân kia đã cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, quang mang màu xanh lạnh lùng làm toàn trường có thể thấy được, để cho người không thể nhìn gần. Hai người kia mới vừa vặn ngưng tụ lại nguyên giới phòng ngự của mình, hai đầu kỳ lân kia liền thôn vệ công kích vừa rồi của bọn hắn phát ra, hơn nữa rất nhanh xông tới, hung hăng đâm vào phía trên phòng ngự bên ngoài thân của bọn hắn. Oanh, nguyên giới phòng ngự của bọn hắn cơ hồ là không có quá nhiều tác dụng, rất nhanh đã trực tiếp cáo phá, trên mặt của bọn hắn xuất hiện một vẻ khó tin, mà thân thể của bọn hắn thì như là diều bị đứt dây bắt đầu ở trên bầu trời trụy lạc. Ồ, hai tay của Tần Phàm lại lần nữa duỗi ra về phía trước, thanh long thám trảo, hai thanh long móng vuốt cự đại liền bắt lấy hai người kia, trực tiếp kéo đến trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là thả chúng ta ra, chúng ta chính là thủ hạ của hư thần đảo Bạch Trường Thiên thiếu gia, nếu như ngươi giết chúng ta, Bạch thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trong đó một bên giãy dụa lấy, một bên thì trong miệng phát ngôn bừa bãi nói ra. Đúng vậy, tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng đắc tội hư thần đảo chúng ta, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, buông tha chúng ta, có thể hướng Bạch thiếu gia chúng ta lấy một cái nhân tình, để cho hắn ở thời điểm gặp được ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng. Người dự thi khác cũng nói ra, các ngươi dám uy hiếp ta. Hai con ngươi của Tần Phàm lạnh lùng nhìn xem hai người dự thi giãy dụa lấy kia, trong miệng lạnh lùng nói, thanh long móng vuốt cầm lấy hai người, hoàn toàn không có ý tứ buông lỏng. Bạch thiếu gia, Bạch Trường Thiên thiếu gia đang ở bên cạnh, tiểu tử, hắn bây giờ nhìn thấy ngươi rồi. Hai người này tự hồ cũng không có nghe ra sát khí trong giọng nói của Tần Phàm, một người trong đó còn bỗng nhiên mở lời nói ra, tự hồ là bắt được một cây cỏ cứu mạng vậy, nhưng mà thanh âm của hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền im bặt mà dừng. Oanh, oanh, hai đạo kình lực cường đại từ trong cơ thể Tần Phàm lao ra, rất nhanh liền thông qua thanh long móng vuốt kia đưa vào trong thân thể hai người này, kình lực mãnh liệt bành trướng, rất nhanh liền mang đi tánh mạng của hai người. Bạch Trường Thiên thiếu gia, một người trong đó ở trước khi chết liền dùng tất cả khí lực phẫn nộ hô lên, toàn bộ chiến trường cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Lập tức, Tần Phàm liền cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng từ bên kia chiến trường xuyên thấu qua trên 10 vạn trượng khoảng cách mà đến, tuy cách cực xa, nhưng sát cơ nhàn nhạt trong đó kia, lại để cho tất cả người dự thi xuất hiện ở đây đều không khỏi thân thể khẽ rung lên, sau đó xa xa tránh lui mà đi. Cảm giác được ánh mắt đến từ phương xa kia, Tần Phàm vẫn như không nghe không thấy, sau khi giết chết hai người dự thi đến từ hư thần đảo, gỡ xuống trữ vật giới chỉ của bọn hắn, sau đó trực tiếp quẳng thi thể đi, thậm chí thần sắc cũng không cải biến thoáng một phát. Bạch Trường Thiên này hắn ngược lại cũng đã được nghe nói, chính là con trai của hư thần đảo Bạch Huyền Cơ, cha của hắn càng không cần phải nói, đó là nhân vật truyền thuyết nói ở trong 72 đảo chủ cũng có thể xếp tiếng top 3, mà thực lực bản thân hắn nghe nói cũng sớm đến được lục kiếp bán thần đỉnh phong, thâm bất khả trắc, chính là một trong những người có tư cách đoạt giải quán quân của thần đảo thiên tài chiến lần này. Đây không phải một nhân vật đơn giản, lần này trong thần đảo thiên tài chiến có thế tới đây, từng cái đều là thiên tài đỉnh phong trong tân thế giới, một ánh mắt có thể khiến phần đông người dự thi tránh lui, có thể thấy được thực lực cùng với lực chấn nhiếp cường đại của Bạch Trường Thiên này. Bất quá, chính là bởi vì ở chỗ này đều là thiên tài cường giả đỉnh phong của tân thế giới, nên Tần Phàm hắn hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, bởi vì hắn cũng là cường giả. Thông qua cùng nhau đi tới này, hắn đã chứng minh thực lực của mình, ở chỗ này, hắn không cần sợ bất luận kẻ nào. Những người khác, coi như là cái thiên tài gì, ở trong mắt hắn cũng chỉ là hai chữ, đối thủ, không tệ. Thực lực của Bạch Trường Thiên này hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng mà cùng với Hắc Kiếm đồng dạng, là đối thủ mạnh mẽ của hắn trong thần đảo thiên tài chiến mà thôi. Nếu như gặp gỡ, muốn chiến liền chiến, tất kỹ trữ vật giới chỉ của hai người dự thi hư thần đảo, Tần Phàm bình tĩnh xoay người lại, xa xa cùng Bạch Trường Thiên kia bốn mắt nhìn nhau, mà ánh mắt của Bạch Trường Thiên kia thập phần cường thế, thậm chí có loại hương vị từ trên cao nhìn xuống, tự hồ như khinh thị. Đúng vậy, tuy Tần Phàm giết chết hai thủ hạ của hắn, nhưng trong lòng của hắn, một người dự thi chỉ là ngũ kiếp bán thần cảnh giới, căn bản còn chưa đủ để làm đối thủ của hắn. Chương 1645, đốn ngộ, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó cách một rảnh trời, trong mắt hắn xem ra, dù cho Tần Phàm có thể đánh bại phần lớn người bên trong lục kiếp bán thần, nhưng cùng đỉnh tiêm chính thức trong lục kiếp bán thần, thậm chí so sánh với mấy cái đã nửa chân bước vào thất kiếp bán thần, cái chênh lệch kia vẫn là cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của Tần Phàm đồng dạng là ngạo khí 10 phần, chẳng biết tại sao, trải qua vừa rồi cùng tiểu chiến phân biệt, tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu. Trong ánh mắt khinh thị như vậy của đối phương, hắn không những không có một tia e sợ gợn sóng, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại ý tứ khiêu chiến, thật giống như một con hung sói, hung tàn điên cuồng, cho dù đối mặt sư tử cũng dám đánh cược một lần. Ha ha ha, đại khái nhìn nhau thời gian ba cái hô hấp, Tần Phàm đột nhiên ngửa đầu cười to một tiếng. Trải qua một phen suy nghĩ trong lòng vừa rồi, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự tình, hắn kiên kỵ nhiều lắm, vì sao cảnh giới càng cao, thực lực càng cường, ngược lại là càng phải cố kỵ rất nhiều. Tần Phàm hắn một mực đều không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, cho tới bây giờ, hiện tại trải qua cùng Bạch Trường Thiên này cường ngạnh đối mặt, một loại hào hùng trong lòng của hắn kia đột nhiên bị dẫn đốt lần nữa, một loại không sợ hết thảy lần nữa bị kích phát. Bạch Trường Thiên này là đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, hắn có cái gì phải sợ? Hắn nhớ tới ban đầu thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục, mình bởi vì võ đạo tiền đồ thiếu chút nữa bị hủy, hắn dám cùng Càn Kinh Tần gia, một quái vật có thực lực cực lớn, trực tiếp đến nhà hủy biển, thời điểm hắn vẫn là võ tôn, đối mặt Thanh Long Ma tướng àm ngay cả một đám võ thánh cũng phải kiên kỵ, hắn dám đứng ra liều mạng, cái này mới là hắn, không sợ hết thảy, dù là cái gì cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn, Hách Kiếm cũng thế, Bạch Trường Thiên thì như thế nào? Đối thủ của ta, từ giờ trở đi ta sẽ xuất ra tất cả thực lực, ta tranh giành không phải là top 10, các ngươi đã có được tin tưởng muốn đoạt quan, ta đây liền cùng các ngươi tranh giành đệ nhất thì như thế nào? Tần Phàm vào lúc đó cầm chặt nắm đấm, trong nội tâm âm thầm có một cổ lực lượng sinh sôi, có đôi khi là kỳ diệu như vậy, có lẽ chỉ là một sự tình không quan hệ gì cả, nhưng chính là phúc chí tâm linh, đột nhiên linh quang lóe lên, sẽ có cách nhìn mới, cái này là đốn ngộ. Vừa rồi Tần Phàm đã trải qua một lần đốn ngộ, vào lúc đó, hắn cảm giác được ma chủng toàn thân mình cũng phát ra một loại cộng hưởng, đó là cộng minh bất khuất ở chỗ sâu nhất thuộc về ma chủng, trước kia hắn cũng trải qua một lần, bất quá hiện tại loại cảm giác này mãnh liệt hơn, hắn thậm chí cảm giác được ma chủng kết hợp long thần nguyên giới, cung cấp cho hắn một cổ lực lượng càng cường đại, hắn thậm chí mượn nhờ loại lực lượng này, ẩn ẩn va chạm vào cánh cửa lục kiếp bán thần. Chỉ có điều tạm thời hắn còn không có bước ra một bước kia mà thôi. Một khi bước ra, như vậy hắn liền có thể xông qua lục kiếp bán thần chi cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mặc kệ như thế nào, lúc này Tần Phàm hắn, tinh thần khí chất cả người đã lần nữa xảy ra biến hóa, ánh mắt của hắn bình tĩnh tự tin, không phải coi trời bằng vung, không phải từ trên cao nhìn xuống, là một loại khám phá phàm tục, khám phá vô căn cứ, ý niệm trong đầu hiểu rõ thông suốt. Hắn thậm chí ngay cả yêu thần cũng không hề cố kỵ rồi, hắn vừa mới bắt đầu còn ý định một mực ít xuất hiện làm việc, nhưng hiện tại hắn thả hết thảy. Hắn không cần phải cố kỵ nhiều như thế nữa, không hề bó tay bó chân, hắn muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, không lo không sợ, từ mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là top 10, hắn ý định là tận lực đừng khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng hiện tại bên trong tối tăm tựa hồ có một thanh âm nói cho hắn biết, đi xong. Đi tranh giành cái đệ nhất kia, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chỗ đó sẽ có cơ duyên ngàn năm của hắn. Bạch Trường Thiên, ngươi không cần nhìn, hai thủ hạ của ngươi kia đích thật là ta giết, ta hoan nghênh ngươi tùy thời đến báo thù. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Lúc Tần Phàm cúi đầu xuống lần nữa, hai mắt mang theo tin tưởng cường đại, xa xa nhìn hư thần chi tử, lòng của hắn giống như mãnh hổ, thông suốt hết thảy, thanh âm trong miệng rất lớn, vang vọng toàn trường, soạt. Nghe được thanh âm này của Tần Phàm, lập tức cả chiến trường thiên tài chiến, thậm chí toàn bộ hội trường có ngàn vạn người xem đều nhấc lên sóng to gió lớn, từng ánh mắt lúc này đều rơi vào phía trên thân hình thanh sắc trong chiến trường kia. Tiểu tử này không biết đến từ thần đảo nào, cũng dám ở trước mặt mọi người khiêu chiến Bạch Trường Thiên đến từ hư thần đảo, rất nhiều người xem đều là không dám tin. Đúng vậy a, Bạch Trường Thiên là người nào, đây chính là hư thần chi tử. Hổ phụ không sinh quyển tử, cha hắn ở trong 72 đảo chủ bài danh hàng đầu, nhi tử có thế kém đi nơi nào sao? Rất nhiều người phụ họa, ta là nghe nói Bạch Trường Thiên này ở 25 tuổi đã đạt đến lục kiếp bán thần chi cảnh, hiện tại hơn 3 năm đi qua, đoán chừng cách thất kiếp bán thần cũng chỉ là một đường, thậm chí có đồn đại hắn đã đột phá thất kiếp bán thần, chỉ có điều một mực ẩn giấu thực lực mà thôi, có âm thanh hơi nhỏ truyền bá che giấu. Đúng vậy, ta cũng được nghe nói hắn đã bại qua thất kiếp bán thần, có người cũng nói, đối với hư thần chi tử này, rất nhiều người là biết rõ, đó là người có tư cách đoạt giải quán quân nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này, so với hách kiếm đến từ kiếm thần đảo cùng đao thần đảo Nhiếp Phương còn mạnh hơn. Sau khi trận đấu bắt đầu, vô số người một mực chú ý hắn, sau đó hắn cũng không có để cho mọi người thất vọng, cùng nhau đi tới, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có người nào có thể tạo thành dù là một chút trở ngại cho hắn. Về phần Tần Phàm, ấn tượng của đại bộ phận người xem đối với hắn chỉ là dừng lại ở một màn biểu lộ cõi lòng với Kỷ Huyên Nhi ở trước mặt mọi người àm thôi, cùng Bạch Trường Thiên thậm chí cùng Hách Kiếm đều là không có biện pháp so sánh. Tần Phàm hắn dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, nên nhiệt huyết cùng lỗ mãng, trước đây khiêu chiến Hách Kiếm coi như xong, Hách Kiếm nắm giữ đại đạo kiếm vực cũng đã không phải là hắn đối phó được, bây giờ lại còn khiêu chiến hư thần chi tử Bạch Trường Thiên. Thái Hư đảo chủ cũng thở dài nói ra, Bạch Trường Thiên này là yêu nghiệt thiên tài, ở lục kiếp bán thần căn bản không cách nào so sánh được, chớ nói chi Tần Phàm chỉ là ngũ kiếp bán thần, cho dù có chút đặc biệt, nhưng cũng không có thể so sánh với loại cấp độ kia. Chương 1646, ác chủ bài mở lại, rung động toàn trường. 1. Sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ có chút âm trầm, bất quá lập tức lại lắc đầu trì hoãn nói ra, cũng thế, chỉ cần hắn có thể tiến vào trước 100, sau đó hắn phát triển như thế nào cũng là tùy hắn. Trong lòng của hắn, Tần Phàm khiêu chiến hai siêu cấp thiên tài cường giả như Hách Kiếm cùng Bạch Trường Thiên, cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng, nhưng may mắn hiện tại khoảng cách giữa hai người Bạch Trường Thiên cùng Tần Phàm quá xa, đoán chừng tạm thời sẽ không đánh nhau, chỉ cần Tần Phàm đoạt được một cổng truyền tống, như vậy liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thú vị, thú vị, ngũ kiếp bán thần không biết đến từ thần đảo nào kia cũng dám khiêu chiến nhi tử hư thần ta, vô luận thắng thua, bản thần đều bội phục dũng khí của hắn. Mà cách hai chỗ ngồi của Mạc Lợi cùng Thái Hư chân nhân một đoạn, trên thần tọa đảo chủ, một đảo chủ mặt tử kim bào mỉm cười mở lời nói ra, khiến cho hư thần chú ý rồi. Nghe được thanh âm này, trong lòng hai người Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ đều không khỏi có chút trùng mình. Nam nhân trung niên vô cùng tôn quý uy nghiêm kia, là hư thần đảo đảo chủ hư thần, ở trong 72 thần đảo đảo chủ đủ để bài danh top 3, dù là Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có cúi đầu hành lễ. Cũng không biết cái này là tốt hay xấu, trong lòng Mạc Lợi đảo chủ có chút tâm thần bất định, lúc này đây Tần Phàm quả thật là cho Mạc Lợi thần đảo hắn sâu sắc tăng thể diện rồi, nhưng nếu lấy tính cách kia của đối phương, trước kia Tần Phàm giết hai thủ hạ của Bạch Trường Thiên còn dễ tính, nếu như tổn thương Bạch Trường Thiên, tuy khả năng kia cực kỳ bé nhỏ, bất quá một khi chọc loại quái vật khổng lồ như Thái Hư thần đảo này, dù là Mạc Lợi thần đảo hắn cũng không chịu nổi. Trên chiến trường thần đảo thiên tài chiến, lúc này Hách Kiếm còn chưa đụng phải cổng truyền tống tiến vào cửa tiếp theo, nghe được thanh âm này, thần sắc có chút ngưng tụ, nhìn về phía Tần Phàm phương xa, trong miệng dùng âm điệu lạnh lùng chỉ mình mới nghe được nói ra, không thể tưởng được, ngươi lại vẫn dám khiêu chiến Bạch Trường Thiên. Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà Bạch Trường Thiên kia cũng đã nghe được thanh âm Tần Phàm cao điệu hướng về toàn trường phát ra, trong nội tâm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lập tức trên mặt lộ ra một tia lãnh ý để cho người xem cảm giác sởn hết cả gai ốc, dùng thanh âm đồng dạng truyền khắp toàn trường nói ra, không phải là người nào cũng có thể nói loại lời này đối với Bạch Trường Thiên ta, đừng cho là hiện tại ta giết không được ngươi, rất nhanh ngươi sẽ hối hận rồi, hối hận. Như vậy chúng ta nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng là tốt rồi. Tần Phàm hoàn toàn không sợ, trên khóe miệng cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, không hề để ý tới Bạch Trường Thiên. Chỉ là hướng về cổng truyền tống cách mình gần nhất phóng đi, cổng truyền tống xa xa, ánh sáng tỏa khắp toàn trường, cách Tần Phàm khoảng chừng 5.000m, một khoảng cách như vậy, đối với toàn bộ chiến trường bao la mà nói, cũng không tính quá xa. Bất quá lúc này cổng truyền tống y nguyên không chỉ có Tần Phàm cạnh tranh, cùng lúc đó, còn có ba người dự thi khác cùng nhau đến đây. Tần Phàm thi triển tốc độ, chỉ có một đạo tàn ảnh màu xanh, tuy trong ba người thì cách cổng truyền tống này xa nhất, nhưng lại rất nhanh đã trở thành khoảng cách thứ hai, người xông vào trước hắn cũng chỉ là cách xa nhau vài trăm mét, rất nhanh sẽ đuổi theo rồi. Bất quá vào lúc này, ba vị bằng hữu phía trước, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giết chết ngũ kiếp bán thần tiến vào cổng truyền tống kia, như vậy Bạch Trường Thiên ta hứa hẹn thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Một thanh âm tràn ngập tính hấp dẫn bỗng nhiên vang lên trên chiến trường. Cái gì? Một cái nhân tình của hư thần chi tử, người dự thi xông vào phía trước Tần Phàm kia, nghe được cái thanh âm này, thân thể không khỏi khẽ rung lên, rõ ràng cho thấy có chút ý động. Hắn thập phần tin tưởng địa vị của hư thần ở bên trong tân thế giới, có thể nói, đó có thể nói là bá chủ cấp, mà Bạch Trường Thiên thân là hư thần chi tử, rất được sủng ái, quyền lợi thật lớn, thực lực bản thân cũng thập phần cường hãn. Nếu thật được hắn hứa nhân tình, chắc hẳn xin công pháp, bí tịch, vũ khí, bảo vật đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí có thể gia nhập hư thần đảo cũng là một hấp dẫn không nhỏ. Hai vị bằng hữu đằng sau như thế nào? Lập tức hắn quay đầu hướng hai người dự thi khác hỏi. Ha ha, mặt mũi của Bạch thiếu gia tự nhiên không thể không cho, một ngũ kiếp bán thần mà thôi, ngoại trừ khẩu phóng cuồng ngôn, thực lực mạnh đi đâu chứ? Trong đó một người dự thi lúc này thì đáp lại nói ra. Ngũ kiếp bán thần này có thế tới đây, đích thật là có chút bản lĩnh, bất quá ba lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả chúng ta liên thủ cùng một chỗ, hắn cường thịnh trở lại cũng là sự tình vô bổ. Người dự thi khác cũng mở lời nói ra, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, cái cổng truyền tống này có thế chờ giải quyết hắn xong lại tranh đoạt, người dự thi phía trước kia lại lần nữa mở lời nói ra. Trên thực tế, hắn đối với Tần Phàm không ngừng tiếp cận đã cảm giác được uy hiếp. Biết rõ nếu không giải quyết Tần Phàm, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, cho nên mới phải đưa ra hưởng ứng Bạch Trường Thiên. Thực sự không phải là hắn tình nguyện buông tha cho cơ hội tiến vào trước 100 tên. Hơn nữa hắn đối với tốc độ của mình cũng có tin tưởng nhất định. Ngoại trừ Tần Phàm, hắn cảm thấy hai người dự thi khác không phải là đối thủ của mình, mới không lo lắng buông tha cho ưu thế hiện hữu. Hai người dự thi khác không phải là không có ý nghĩ này. Bọn hắn biết rõ hiện tại cổng truyền tống này đối với bọn hắn không có cơ hội quá lớn. Còn không bằng nhân cơ hội kéo người phía trước xuống, một hồi có thể lại tranh đoạt lần nữa. Tốt, nhân tình ba vị ta nhớ kỹ. Tiểu tử, ngươi đừng cho là hiện tại ta giết không được ngươi, ngươi sẽ không có sự tình gì. Muốn khiêu chiến Bạch Trường Thiên ta, còn phải xem ngươi có tư cách này hay không. Thanh âm khí phách của Bạch Trường Thiên lại lần nữa vang lên trên chiến trường, ý của hắn rất rõ ràng. Bạch Trường Thiên hắn không phải tùy tiện người nào cũng có được tư cách khiêu chiến này, nếu Tần Phàm không có cách nào tiến vào cửa tiếp theo, tự nhiên là không có tư cách khiêu chiến hắn rồi. Đương nhiên, dùng danh khí cùng thực lực của Bạch Trường Thiên hắn, tự nhiên không có người sẽ cảm thấy hắn là sợ Tần Phàm. Hắc hắc, tiểu tử, xin lỗi rồi, vừa vặn ngươi muốn cùng chúng ta tranh giành cổng truyền tống, hơn nữa lại đắc tội Bạch thiếu gia, xem như ngươi xui xẻo. Người dự thi ở phía trước kia, lúc này xoay người lại, bắt đầu hướng Tần Phàm khởi xướng tiến công, mọi người cùng nhau động thủ, hai người khác cũng vội vàng đuổi kịp, ba thân ảnh cường hoành từ mấy phương hướng gấp xông mà đến. Chương 1647, ác chủ bài mở lại, rung động toàn trường. 2. Ha ha, ba vị muốn cầm nhân tình này của Bạch Trường Thiên sao? Vậy thì đến thử xem là tốt rồi. Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi lạnh lùng cười cười, ba người này đã muốn động thủ với hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp ăn vào một khỏa đan dược. Khỏa đan dược này tên là thần tinh đan, có thể rất nhanh khôi phục tinh thần lực. Chính là sau khi hắn đạt được 9999 đầu đan mạch của các bản luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để phụ trợ thi triển phần thần bí kỹ. Dù sao cái phần thần bí kỹ này, cần kết thành tinh thần hạt giống chìm vào nguyên giới mới có thể kích phát, sẽ tiêu hao lớn lượng tinh thần lực. Lúc trước hắn cũng đã thi triển qua một lần. Hiện tại thi triển một lần nữa, tiêu hao thật lớn, nhưng đã có thần tinh đan này cũng không cần lo lắng phương diện kia rồi. Kỳ tích đan vương xuất ra đan dược, phẩm chất dược hiệu tự nhiên sẽ không thấp, cái này vốn là một lá bài tẩy của Tần Phàm, bất quá đã đến lúc này cũng không cần lại che che lấp lấp. Dược lực của tuyệt phẩm thần tinh đan này vừa hóa, Tần Phàm lập tức cảm giác được cả người mình một lần nữa khôi phục tinh thần, trong đôi mắt thậm chí còn để lộ ra một loại mũi nhọn cường đại, phần thần bí kỹ kích phát. Kỳ lân ma thân kích phát, lúc này tinh thần lực của Tần Phàm sung túc, uy năng của phần thần bí kỹ càng mạnh hơn nữa, làm cho chất lượng nguyên giới chi lực cả người hắn đều tăng lên vài phần, thậm chí nguyên giới chi lực từ bên trong long thần nguyên giới cũng bị hấp dẫn tới. Có thể tưởng tượng, hiệu quả bí kỹ này qua đi, đối với cảnh giới của hắn cũng sẽ tiến cảnh không nhỏ. Cái gì? Cảm giác được lúc này khí thế của Tần Phàm biến hóa, ba người dự thi kia đều hơi kinh hãi. Sợ cái gì? Chúng ta ba lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ còn làm không được một ngũ kiếp bán thần hay sao? Hiện tại ngàn vạn người nhìn chúng ta, nếu như khiếp đảm, chẳng phải là để cho người chê cười. Trong đó một người dự thi lại nói ra, vậy tất cả mọi người thi triển toàn lực. Nghe được người này nói, lúc này hai người khác mới nhấc lên tinh thần, phụ họa nói ra, nộ diễm phá sơn thủ, thái ất thiên long cước, cùng nguyệt huyết dương đao, ba người đồng thời ra tay. Thực lực ba người này đều là lục kiếp bán thần đỉnh phong, vừa ra tay là vũ kỹ bất phàm, mảng lớn khu vực chấn động lấy, giống như núi sông sụp đổ, có chút đồ sộ, thậm chí không ít người trên chiến trường nhìn qua. Đối mặt ba người này công kích, lúc này Tần Phàm lại thập phần bình tĩnh. Ba người, từ ba phương hướng công tới, uy hiếp đối với hắn không nhỏ, công kích căn bản ngăn cản không nổi. Đã như vậy, vậy thì cầm ba người các ngươi đến lập uy a. Tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn ngưng tụ, cả người giống như tuyệt thế ma vương, sát khí lẫm lẫm, địa vị cùng lực ảnh hưởng của Bạch Trường Thiên này hoàn toàn chính xác không thấp, tùy tiện hứa hẹn một cái nhân tình liền có thể để cho ba lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả vây công hắn, nói không chừng đằng sau còn có thể có càng nhiều cường giả đến dây dưa, đối với hắn là phiền toái không ít. Hắn chỉ có một lần chấn nhiếp những người này, mới có thể để cho những người kia muốn đến đối phó mình trước phải hảo hảo nghĩ kỹ, đồng thời, đây cũng là một lần khiêu chiến chính thức đối với bản thân Bạch Trường Thiên. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần, các loại cách nghĩ trong nội tâm xẹt qua, rất nhanh Tần Phàm liền bắt đầu chuẩn bị lấy ma chủng kỹ, ma tướng quyền. Thời điểm phát ra một quyền này, bốn khỏa ma chủng cùng một khỏa bạch hổ châu trong cơ thể hắn vào lúc đó đều kịch liệt chấn động, vô hạn huyền ảo, toàn bộ cảm ngộ tất cả đều trút xuống bên trong một quyền này. Ông ông ông, lập tức trong hư không xuất hiện một ma tướng cự đại, uy nghiêm, tôn quý, thần bí vô song. Ma tướng cự đại này lồng lộng nga nga xuất hiện ở dưới đám mây, toàn trường chú mục. Nhưng không ai có thể nhìn thấy tinh tường diện mục của nó, thân hình nó khoảng chừng mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, một cổ khí tức viễn cổ cường đại cách không mà đến, khủng bố vô cùng. Tất cả linh khí ở giữa thiên địa ở thời khắc này cũng điên cuồng sôi trào lấy. Từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn trong cơ thể Tần Phàm nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma chuẩn bị rút ra, lại liên tục không ngừng tụ đến bên trong ma tướng cự đại. Ma tướng thần bí cường đại này vừa xuất hiện, giờ khắc này, có thể nói là thiên hôn địa ám, che khuất bầu trời, thậm chí làm cho toàn bộ chiến trường thần đảo thiên tài chiến bắt đầu rung động. Ngàn vạn ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc mà rung động quăng tới trên người thanh y nam tử thi triển một chiêu kia. Một ngũ kiếp bán thần thi triển ra vũ kỹ mạnh mẽ như vậy, liền để cho người khiếp sợ không thôi. Tần Phàm lại lần nữa thi triển chiêu này, bất quá lúc này đây giống như so với trước thì cường hơn một tí, uy lực này đích thật là đủ khủng bố. Trên thần tọa 72 đảo chủ, Thái Hư đảo chủ nhìn Mạc Lợi đảo chủ nói ra, đúng vậy, đoán chừng vừa rồi Tần Phàm hắn có chỗ đột phá, ta còn nghe nói bản thân Tần Phàm này là một luyện đan sư, khỏa đan dược hắn ăn vừa rồi kia có lẽ không tệ, cho nên thi triển một chiêu này so với trước đây mạnh hơn không ít. Mạc Lợi đảo chủ gật đầu nói, sau đó lại có chút lo lắng, chỉ là, trước kia Tần Phàm hắn tối đa có thể cho hư ảnh phát ra hai lần công kích, bây giờ đối phương có đến ba người, thực lực ba người này đều không thấp, đoán chừng Tần Phàm có chút nguy hiểm. Thái Hư đảo chủ nhìn thân ảnh trên chiến trường kia, cũng bất đắc dĩ nói ra, nhưng mà, ngay một khắc sau, bỗng nhiên một thanh âm huyền bí từ trong miệng Tần Phàm phát ra, lần nữa truyền khắp toàn trường, ma chủng thần thông, hắn đã ngộ ra thứ ba. Ông ông ông ông ông, tiếp theo trong nháy mắt, một loại chấn động cực lớn để cho thiên địa cũng không khỏi động dung vào lúc đó bắt đầu từ trên bầu trời truyền đến, ba nắm đấm cự đại đồng thời xuất hiện ở trên người ma tướng, một cái là do thủy nguyên năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ Kỳ Lân thần thông, một cái là do thổ nguyên năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ Huyền Vũ thần thông, còn có một cái toàn thân đều là hỏa nguyên dữ dằn, liệt hỏa hừng hực, uy thế có thể liệt thiên, ba cái nắm đấm, năng lượng cuồn cuộn chấn động. Ánh dương quang trên bầu trời hoàn toàn bị che đi, đám mây đầy trời kia thì giống như nhận lấy kinh hãi, bắt đầu không ngừng hướng về bốn phía giật tán, gió nổi mây phun, thiên địa động dung, đi, mà cũng đúng lúc này, trong miệng Tần Phàm lần nữa phát ra tuyên án như là tử vong, ba cánh tay cường đại đồng thời hướng về ba người kia kích đi, đây là vũ kỹ gì, Lúc này trên mặt ba người dự thi kia đều xuất hiện vẻ không thể tin, không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà có thể thi triển ra vũ kỹ khủng bố như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn thậm chí là quên tránh né, trên thực tế cũng biết mình không cách nào tránh né, chỉ là gắt gao chèo chống lấy nguyên giới phòng ngự, muốn ngăn cản một kích này. Chương 1648, ta tới trước chờ các ngươi. 1. Chỉ là, uy lực của ba ma tướng quyền kia sao mà biến thái, là một chiêu mạnh nhất mà Tần Phàm thi triển qua, ba người dự thi này làm sao có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm, theo ba tiếng bạo tạc cực lớn vang lên, công kích của ba người kia toàn bộ hóa thành sương mù, mà thân thể của bọn hắn cũng như là bao tải phá vỡ từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, thậm chí rất nhanh không còn khí tức. T. Chứng kiến một màn như vậy, trong lòng ngàn vạn người toàn trường không khỏi bay lên một cảm giác rung động, thậm chí trên trận to như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt không dám tin nhìn ma tướng cùng ba bóng người rơi xuống đất kia, không ít người nhìn không được hít một hơi khí lạnh, một chiêu, trực tiếp giết chết ba gã lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, có thể đi tới trận đấu tiến vào trước 100 của thần đảo thiên tài chiến này, không có một người dự thi nào là kẻ yếu, có thể nói, từng cái đều có được chung cực cấp bán thần kỹ, vừa rồi ba người kia phát ra công kích, người có nhãn lực đều nhìn ra được chung cực cấp bán thần kỹ của bọn họ đều đã đại thành, một người trong đó càng là đạt đến trình độ chung cực, nhưng ở dưới một chiêu khủng bố của ngũ kiếp bán thần kia, không hề có lực ngăn cản, ai nói Mạc Lợi thần đảo chúng ta không có thiên tài, Tần Phàm là tuyệt thế thiên tài, không hổ là kỳ tích chi tử của Mạc Lợi thần đảo chúng ta. Tần Phàm cố gắng lên. Bạch Trường Thiên thì như thế nào? Đồng dạng cũng có khả năng đánh bại. Phía trên thính phòng, khán giả đến từ Mạc Lợi thần đảo chứng kiến Tần Phàm biểu hiện đặc sắc như thế, càng không khỏi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám điên cuồng lớn tiếng hoan hô, tiếng gầm bay thẳng vân tiêu. Cái này dĩ nhiên là người đến từ Mạc Lợi thần đảo. Ta nhớ được trước đó thần đảo này là toàn quân bị diệt, không thể tưởng được lúc này đây vậy mà sinh ra thiên tài yêu nghiệt như vậy. Người xem thần đảo khác cũng là nguyên một đám không thể tin được, bắt đầu hướng người bên cạnh nghe ngóng tin tức về Tần Phàm, mà trên thần tọa của 72 đảo chủ, một chiêu trực tiếp miểu sát ba lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, làm sao có thể mạnh đến trình độ này. Thái hư đảo chủ kia ban đầu vốn là cho rằng lúc này Tần Phàm sẽ gặp nguy hiểm thật lớn, thấy vậy trên mặt không khỏi động dung, hắn hoàn toàn không thể tưởng được kết quả sẽ như vậy, chiêu bí kỹ này cảo hắn, như thế nào càng ngày càng mạnh rồi hả? Chẳng lẽ là siêu việt chung cực cấp bán thần kỹ sao? Mạc Lợi đảo chủ cũng khiếp sợ không thôi. Ban đầu thời điểm ở Mạc Lợi đảo tuyển bạc thi đấu hắn cũng cảm thụ qua uy lực của ma tướng quyền. Nhưng cùng hiện tại Tần Phàm thi triển có thể nói kém khá xa. Không thể không nói. Lúc này đây Mạc Lợi thần đảo của Mạc huynh ngươi thật sự sinh ra yêu nghiệt rồi. Có thực lực như vậy, đích thật là trùng kích top 10 cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thái hư đảo chủ có chút ít hâm mộ nói. Có thể tưởng tượng. Lúc này đây sau thiên tài chiến, danh tự của Mạc Lợi thần đảo nhất định sẽ theo Tần Phàm truyền khắp toàn bộ tân thế giới, ngẫm lại thái hư thần đảo của mình có chút cô đơn a, hắc hắc, ác chủ bài của Tần Phàm này đích thật là tầng tầng lớp lớp a, mỗi một lần thời điểm ta cho là hắn đã hết sức, hắn sẽ lại một lần nữa cho ta kinh hỉ, xem ra danh tự kỳ tích chi tử thật sự thích hợp hắn nhất rồi, lúc này Mạc Lợi đảo chủ đích thật là vui vẻ vô cùng, dáng tươi cười càng thêm sáng lạn. Ngũ kiếp bán thần này là người thần đảo các ngươi, ở bên cạnh cũng bắt đầu không ngừng có đảo chủ hướng hắn hỏi thăm tin tức về Tần Phàm, cái này làm cho hắn càng cảm giác trên mặt có quang, hắn càng nghĩ càng cảm giác lúc trước mình không giao Tần Phàm cho Vân Đỉnh Thành là cử chỉ vô cùng sáng suốt, lúc này đây trở về, phải bảo Vân Thanh Lam kia chủ động tới hướng Tần Phàm xin lỗi mới được, nếu không, hừ hừ, thậm chí trong nội tâm Mạc Lợi bắt đầu thầm suy nghĩ nói, hắn muốn chuẩn bị lôi kéo Tần Phàm rồi, đối với hắn mà nói, Tần Phàm so với bất kỳ một thành chủ nào trong Mạc Lợi thần đảo đều trọng yếu hơn. Ở trong chiến trường thiên tài chiến, theo Tần Phàm một kích giết chết ba người dự thi, đồng dạng là đưa tới những người dự thi khác chú ý cùng khiếp sợ. Không ít người tuy cũng từng nghĩ tới muốn bắt Tần Phàm đến nịnh nọt Bạch Trường Thiên, nhưng hiện tại đều đem cái ý niệm này triệt để tiêu diệt ở trong đầu. Bởi vì trong nội tâm bọn hắn đều tin tưởng, thực lực ngũ kiếp bán thần này cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đối phó được. Một khi phán đoán sai lầm thực lực chân chính của đối phương, như vậy ba người dự thi kia là kết cục, mà Bạch Trường Thiên kia lúc này sắc mặt càng trở nên âm trầm khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thực lực của Tần Phàm vậy mà đạt đến trình độ này, từ vừa rồi đối phương thi triển một chiêu vũ kỹ khủng bố kia xem ra, thực lực tuy còn không bì kịp được hắn, nhưng chỉ sợ đã có thể bài danh hàng đầu trong tất cả người dự thi của thần đảo thiên tài chiến lần này rồi. Về phần Hách Kiếm cùng Tần Phàm có ước hẹn top 10, lúc này đồng dạng là sắc mặt không được tự nhiên, lúc trước hắn biết thực lực Tần Phàm không tệ, cho nên mới dùng đại đạo kiếm vực khởi xướng thăm dò đối với hắn, nhưng hắn còn không có nghĩ đến đối phương vậy mà đã mạnh đến trình độ này, là một đối thủ tốt, như vậy ta càng chờ đợi một trận chiến giữa chúng ta. Ngươi muốn khiêu chiến Bạch Trường Thiên, chỉ sợ trước phải qua cửa ải này của ta, bất quá cửa ải này của ta, ngươi khẳng định qua không được. Trong lòng của hắn đối với thực sự của mình còn rất có tin tưởng, trên thực tế, thiên tài đã đến loại trình độ như hắn, bình thường sẽ không đơn giản mất đi tự tin, dù cho đối phương cũng là một tuyệt thế thiên tài. Ánh mắt của hai người này, vào lúc đó đều thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, loại ánh mắt kia nếu rơi vào trên người người dự thi bình thường, tất nhiên sẽ để cho người không rét mà run, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đối mặt ánh mắt của hai tuyệt thế cường giả, bản thân Tần Phàm lại thần sắc không thay đổi chút nào. Hư ảnh ma tướng cực lớn thời gian dần qua biến mất, sau đó hắn lấn người lên trước, phân biệt lấy xuống trữ vật giới chỉ của bọn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về cổng truyền tống đi thông cửa tiếp theo. Kỳ thật ban đầu vốn cũng có những người dự thi khác ở phụ cận muốn đến tranh đoạt cổng truyền tống này, nhưng sau khi Tần Phàm thi triển ra ma tướng quyền khủng bố vô cùng, một lần miểu sát ba người dự thi, những người kia không khỏi tự mình suy nghĩ thoáng một phát, cuối cùng đều là âm thầm lui ra, ngũ kiếp bán thần này lại để cho không ít người dự thi lục kiếp bán thần đỉnh phong đều tự nhận không phải là đối thủ. Chương 1649, ta tới trước chờ các ngươi. 2. Tần Phàm cứ như vậy ở dưới toàn trường nhìn chăm chú, tự tin mà thông dong đi về hướng cổng truyền tống kia, bình thản ung dung đi vào trong đó, thẳng đến đi vào cổng truyền tống, ánh mắt của hắn cuối cùng mới khẽ quét qua trên chiến trường, sau đó rơi vào trên người Bạch Trường Thiên cùng Hách Kiếm, ta tới trước chờ các ngươi, cười nhạt một tiếng. Cuối cùng thanh âm cực kỳ có ý khiêu chiến hời hợt truyền vào đến trong tai hai người này, lập tức khiến sắc mặt hai người này đều kích động đến trắng bệch, cố tình muốn nói một đôi lời tràn diện, nhưng hết lần này tới lần khác thân ảnh đáng giận kia đã rất nhanh biến mất ở trong đó. Cái này làm cho cảm xúc hai người càng lộ ra bạo động, phản phất giống như là núi lửa bộc phát. Cổng truyền tống này là của Bạch Trường Thiên ta, nếu có người cùng ta tranh đoạt, giết chết hết, rất nhanh. Bạch Trường Thiên liền trực tiếp hướng về một cổng truyền tống cách hắn khoảng chừng 7-8 ngàn mét phóng đi. Vốn cũng có mấy người dự thi muốn tranh đoạt cổng truyền tống này, hơn nữa vị trí bọn hắn cách cổng truyền tống càng gần một ít, nhưng trông thấy Bạch Trường Thiên sát khí đằng đằng, mấy người dự thi kia đều là trong lòng không khỏi rùng mình, lập tức buông tha cho tranh đoạt, đắc tội hư thần chi tử, một tuyệt thế thiên tài thực lực cường hãn, cái kia không phải chuyện gì dễ dàng. Cho dù lúc này đây bên trong thần đảo thiên tài chiến bọn hắn có thể bình yên vô sự, nhưng ai biết về sau có thể bị ghi hận hay không. Mà lúc này Hách Kiếm kia cũng hoàn toàn phóng xuất ra đại đạo kiếm vực của mình, trực tiếp đuổi tất cả người dự thi ở khu vực mình đi ra ngoài, chỉ chờ cổng truyền tống kia vừa xuất hiện, hắn lập tức có thể là cái thứ nhất cướp được. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là chân chính bị Tần Phàm khơi dậy cạnh tranh chi tâm, thậm chí trong nội tâm đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Đối với hết thảy cái này, Tần Phàm tự nhiên đã không được biết rồi. Sau khi hắn tiến nhập cổng truyền tống, rất nhanh người của hắn tính cả cổng truyền tống liền biến mất khỏi chiến trường 250 tiếng 100 tên này, mà chỉ chốc lát, hắn đi tới một địa phương hoàn toàn mới, từ trong cổng truyền tống đi ra, lọt vào trong tầm mắt là bốn vách tường. Ồ, tại đây là địa phương nào? Lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ dò xét, lại để cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là, trước mắt lại không phải cùng dĩ vãng đồng dạng xuất hiện một cửa trên chiến trường. Tại đây, tựa hồ càng giống là một gian phòng, hoặc nói là một sơn động phong bế, ngoại trừ cổng truyền tống trong suốt sáng lên sau lưng ra, thì nhìn không tới chiến trường cùng những người dự thi khác, ngay cả trời không cùng người xem bên ngoài cũng nhìn không tới. Tần Phàm có chút nghi hoặc, mà vào lúc này, thanh âm quen thuộc kia lại ở trong sơn động vang lên. Người dự thi, chúc mừng ngươi tiến vào trước 100 tên của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây. Ở chỗ này, ngươi có thể được một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, dùng để khôi phục thực lực, sau đó lại tiến hành trận đấu kế tiếp, chúc ngươi may mắn. Nguyên lai nơi này là địa phương nghỉ ngơi, lúc này Tần Phàm mới hiểu rõ ra, có thể đến nơi đây, không có ai mà không phải là siêu cấp thiên tài cường giả của tân thế giới này, nhưng cùng nhau đi tới, không thể nghi ngờ từng người dự thi đều đã tiêu hao khá lớn, đặc biệt là một cửa vừa rồi kia, không ít người đều đã bắt đầu dốc sức đánh cược một lần rồi, vì bảo trì trình độ phấn khích của trận đấu, cho nên chủ sự cố ý an bài thời gian nghỉ ngơi, như vậy có thể cho tất cả người dự thi tiến vào trước 100 khôi phục thực lực, bày biện ra trạng thái mạnh nhất của mình. Đối với cái an bài này, người xem bên ngoài rõ ràng cũng đã biết rõ, cho nên ngược lại là không có bao nhiêu người lộ ra vội vàng xao động. Chỉ là cũng bắt đầu cùng người bên cạnh thảo luận về chuyện thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, mà Tần Phàm có được hai thân phận đặc thù là đến từ một thần đảo không biết tên cùng ngũ kiếp bán thần duy nhất tiến vào trước 100 tên, tự nhiên đã trở thành đối tượng cho không ít người chú ý. Có thể nói, tuy hắn còn không có chính thức tiến vào top 10 của thiên tài chiến lần này, nhưng từ thảo luận thì hắn đã dùng tư thái hắc mã cường thế trở thành người được thảo luận nhiệt liệt nhất. Bất quá đối với chuyện này, bản thân Tần Phàm tự nhiên sẽ không nghe được, cho dù nghe được cũng sẽ không để ý tới. Vừa rồi hắn thi triển ba ma tướng quyền cũng là tiêu hao không nhỏ, liền lấy ra các loại linh đan bắt đầu khôi phục thực lực. Đại khái đi qua nửa giờ, thực lực của hắn đã toàn bộ khôi phục tới đỉnh phong, hơn nữa bởi vì trước đây nhiều lần sử dụng đến nguyên giới chi lực của Long Thần Nguyên Giới, sau khi thực lực hồi phục tự nhiên cũng sẽ tiếp về nguyên giới bản thể hắn, cái này làm cho cảnh giới của hắn lập tức tăng tiến lần nữa. Ông, mà vào lúc này, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được toàn thân mình truyền đến một loại chấn động huyền diệu, hắn như có nhận thấy, hai mắt ngưng tụ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ ta muốn đột phá đến lục kiếp bán thần chi cảnh rồi hả? Cảm giác được các loại biến hóa trong cơ thể, lúc này Tần Phàm đại hỉ, hắn ngược lại cũng không nghĩ ra mình sau khi đột phá đến ngũ kiếp bán thần đỉnh phong không lâu, nhanh như vậy sẽ có cảm ứng sắp sửa đột phá đến lục kiếp bán thần, bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Đối với người khác mà nói muốn đột phá đến lục kiếp bán thần có lẽ là ngàn khó muôn vàng khó khăn, nhưng trong cơ thể Tần Phàm là có Long Thần Nguyên Giới thực lực vẻn vẹn chỉ ở dưới nhân thần, tăng thêm 4 khỏa ma chủng còn có 1 khỏa bạch hổ châu ẩn chứa huyền ảo vô hạn, cho nên đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản là không tồn tại cửa khẩu đáng nói. Nguyên giới chi lực cần thiết trong nguyên giới kia đã đạt tới, tự nhiên đột phá cũng là nước chảy thành sông. Hiện tại chỉ cần ta ăn vào 1 khỏa dẫn kiếp đan, đoán chừng ta lập tức có thể đột phá đến lục kiếp bán thần đi à nha. Lúc này Tần Phàm đối với lục kiếp bán thần chi cảnh kia, có lẽ đã có thể chứng kiến bỉ ngạn, chỉ cần vượt qua bán thần kiếp, kia liền có thể thành một lục kiếp bán thần thượng nhân cường giả. Bất quá tuy tùy thời có thể đột phá, nhưng lập tức hắn lại cố gắng đè ép xuống dưới, lựa chọn tạm không đột phá. Đối với ngũ kiếp bán thần mà nói, cảm ứng đột phá mãnh liệt như vậy, đó là cầu còn không được, ở đâu có thể sẽ mạo hiểm bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng Tần Phàm lại không lo lắng vấn đề này. Dẫn kiếp đan, lúc trước hắn vẫn là nhất kiếp bán thần cũng đã luyện chế ra, hơn nữa mượn cái này đột phá đến nhị kiếp bán thần. Hôm nay hắn càng là cao cấp luyện đan sư nắm giữ 9999 đầu đan mạch. Trên người có rất nhiều dẫn kiếp đan chất lượng tuyệt phẩm, chất lượng so với lúc trước luyện chế cao hơn không biết bao nhiêu. Chương 1650, cửa thứ 7, một chọi một. Tóm lại, hiện tại dưới tình huống hắn đối với bán thần kiếp có cảm ứng, hắn có lòng tin có thể thông qua phục dụng dẫn kiếp đan tùy thời đột phá. Hiện tại, hắn cảm giác còn không phải lúc. Bạch Trường Thiên, Hách Kiếm còn có mấy tuyệt thế thiên tài khác, đều đã cho rằng hiện tại ta chỉ là ngũ kiếp bán thần. Ta đem lục kiếp bán thần chi cảnh này áp xuống, đến lúc đó có thể xuất kỳ bất ý, với tư cách một lá bài tẩy, trên mặt Tần Phàm lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Đúng vậy, hắn thừa nhận dùng thực lực ngũ kiếp bán thần cảnh giới hiện tại của hắn, chưa hẳn có thể đã bại cấp bậc cường giả loại này, khi chúng tưởng những ác chủ bài kia đã ra hết, hắn đột nhiên ăn vào dẫn kiếp đan, biểu lộ của những người kia sẽ có bao nhiêu đặc sắc, hắn đoán chừng dùng thực lực của mình bây giờ đã đủ để tiến vào top 10 thiên tài chiến lần này. Trước khi không có chính thức chống lại mấy người Bạch Trường Thiên, hắn không cần phải bạo lộ toàn bộ ác chủ bài. Nghĩ tới đây, Tần Phàm hít sâu một hơi, tạm thời đè ép cảm giác đột phá mãnh liệt xuống dưới. Nếu lúc này có người có lưu ý trên bầu trời, có khả năng liền sẽ phát hiện ở trên bầu trời đã hiện lên vài đạo lôi đình rời rạc, bất quá rất nhanh lại lần nữa che giấu đến bên trong tầng mây, tự hồ là không có xuất hiện qua, nhưng một khi có triệu hoán, chúng sẽ rất nhanh mãnh liệt tụ tập. Hiện tại hảo hảo khôi phục trạng thái, lại minh tưởng vũ kỹ thoáng một phát, sau đó đợi tiến vào cửa tiếp theo. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng ở trong mật thất sơn động, khí cơ huyền bí trên người không ngừng nhảy lên cao, xem rất thần thánh. Thời gian chậm rãi đi qua, thời gian một canh giờ nghỉ ngơi cũng không tính dài, rất nhanh liền xong. Đương đương đương, chung tiếng vang lên, ngàn vạn người xem bên ngoài hội trường vốn thảo luận đến hưng cao liệt hái, nghe được thanh âm đều lập tức yên tĩnh trở lại. Chờ mong nhìn chiến trường thiên tài chiến phía dưới, cùng đợi những tuyệt thế thiên tài tiến vào trước 100 kia lần nữa tiến hành giác trục, có thể tiến vào đến trước 100 tên, đều là thiên tài trong thiên tài. Tất cả mọi người biết rõ, Kế tiếp sẽ là một bộ phận đặc sắc nhất của cả thần đảo thiên tài chiến rồi. Trong mật thất sơn động, lúc này nguyên một đám thiên tài đỉnh cấp đều xoa tay, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Những thiên tài này, phần lớn đều là lai lịch phi phàm, nội tình thâm hậu, coi như là trong trận đấu lúc trước tiêu hao thật lớn, hoặc là bản thân bị trọng thương, nhưng vừa rồi trong vòng một canh giờ nghỉ ngơi, đã đầy đủ để cho tất cả người dự thi đều khôi phục đến thực lực đỉnh phong. Thậm chí có không ít người, trải qua đoạn đường này chiến đấu, từng phương diện đều có chỗ đột phá, lúc này đối mặt thực lực gia tăng, càng có nhiều thiên tài giả tâm bừng bừng. Ví dụ như trong một sơn động, một gã thiên tài ánh mắt lợi hại, áo bào trên người hắn thêu lên trường kiếm màu bạc, chính là thiên tài đến từ kiếm đế đảo. Trước khi thời gian nghỉ ngơi hắn sắp sửa chấm dứt, vừa vặn đột phá, đại đạo kiếm vực, ta cũng nắm giữ đến. Trong đôi mắt hắn có thần thái sáng quắc, giơ tay nhấc chân tầm đó, cả sơn động đều hiện đầy kiếm khí, trên vách núi đá giăng khắp nơi, không biết ngàn vạn vết kiếm, tự hồ chỉ cần có người khẽ động, cả sơn động này liền có thể lập tức hóa thành tro bụi. Còn có một hán tử ngăm đen cao lớn, hung hăng đập mạnh hai nắm đấm của mình, đồng dạng là trên mặt lộ ra mừng rỡ không thôi. Cùng nhau đi tới này, hắn ở ngay thời điểm nghỉ ngơi vừa rồi, một môn chung cực cấp bán thần kỹ của mình đã tu luyện đến trình độ chung cực, thực lực tăng nhiều, như thế đủ loại, thiên tài có thể đến nơi đây không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Mà ở trong sơn động của Tần Phàm, nghe được tiếng chung vang lên, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đồng dạng là thập phần tự tin, hắn nắm chặt lại nắm đấm, đứng, khiên bỗng nhúc nhích mấy khỏa ma chủng trong người, sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười lẩm bẩm, hiện tại tuy ma tướng quyền của ta vẫn là ba cái, nhưng ta rốt cục có thể đem ma tướng quyền này kết hợp cùng Đại La Diệt Ma quyền, như vậy uy lực mỗi một quyền đều sẽ tăng nhiều. Kết hợp với ta một khi đột phá đến lục kiếp bán thần, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn là không biết, giãn tay ra thoáng một phát. Lúc này cả người Tần Phàm đều cảm giác tràn đầy lực lượng, tự nhiên đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh phong. Kế tiếp là cửa thứ bảy, làm đủ chuẩn bị, thần sắc hắn bình tĩnh, sải bước đi vào bên trong cổng truyền tống tiến vào chiến trường tiếp theo. Ồ ồ, rất nhanh, vầng sáng hiện lên, Tần Phàm liền xuất hiện ở mới trên chiến trường. Cùng thường ngày đồng dạng, hắn vừa xuất hiện ở chiến trường mới, bắt đầu dò xét, hắn cũng nhanh muốn biết sau khi tiến vào trước 100 tên. Nhiều siêu cấp thiên tài cường giả như vậy sẽ quyết ra thắng bại như thế nào? Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, chiến trường mới rất nhỏ, so với bất kỳ một chiến trường nào trước kia đều nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí so sánh với chiến trường thứ 5 vừa rồi kia, còn chưa đủ 1%, liếc mắt liền có thể chứng kiến cuối cùng rồi, thế nào lại là chiến trường nhỏ như vậy? Tại đây sẽ có mấy người dự thi tiến hành chiến đấu, Tần Phàm có chút nghi hoặc, bất quá hắn biết rõ một hồi sẽ có thanh âm giải thích, cho nên cũng không gấp. Sau khi quan sát chiến trường, hắn liền lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, trong chốc lát thanh âm quen thuộc kia lần nữa vang lên trên chiến trường. Các người dự thi, hoan nghênh đi vào của thứ bảy của thần đảo thiên tài chiến. Lại tới đây, đại biểu các ngươi đã là siêu cấp thiên tài tiến vào trước 100, tên của các ngươi sẽ truyền bá đến toàn bộ tân thế giới. Ở cửa ải này, cùng quần chiến dĩ vãng bất đồng, ở chỗ này, là chiến trường 1vs1, nói cách khác, đối thủ của các ngươi chỉ có một, chỉ cần đánh bại đối thủ của ngươi, như vậy liền có thể đi vào top 50, chúc các ngươi may mắn, chỉ có một đối thủ. Trách không được chiến trường sẽ nhỏ như vậy, nghe được thanh âm này, Tần Phàm mới hiểu rõ ra, lập tức là tinh thần có chút ngưng tụ, bắt đầu cẩn thận lên, có thể đến nơi đây, không có một cái nào là kẻ yếu, dưới tình huống 1vs1, thực tế cần đề cao cảnh giác. Nếu không gặp gỡ đối thủ loại trình độ như Bạch Trường Thiên này, một chút sơ sẩy sẽ khiến cho bại trận, mà theo thanh âm kia rơi xuống, Tần Phàm từ trong bình chướng đi ra ngoài, rất nhanh cũng phát hiện đối thủ của mình. Đối thủ này, hắn cũng không tính toán lạ lẫm. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi là Nhiếp Vương. Tần Phàm nhìn bóng người đại khái ở cách mấy ngàn thước đang tự tin trấn định kia, trong miệng mở lời nói ra. Hắn nhớ rõ trước đây nghe qua đồn đãi, người này đến từ Đao Thần Đảo, một tay cuồng đao thập phần bá đạo, chính là siêu cấp thiên tài cùng hách kiếm một đao một kiếm có thể nói đặt song song, hơn nữa truyền thuyết chém giết qua yêu thú thực lực thất kiếp bán thần.